khoasachnói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của phần 4 trong quyển sách Henry Ford và Ford đặt thế giới lên 4 bánh xe của tác giả Lê Minh Toàn và các chuyên gia của Bay, nhà xuất bản Trẻ. Phần 4. Di sản của Ford. Về Ford, người bạn chân thành của tôi suốt hơn 30 năm qua, tôi không đủ từ ngữ để nói về anh ấy. Tôi chỉ có thể nói rằng anh ấy là một người bạn của tôi. Thomas Edison, nhà bác học lừng danh người Mỹ. Chương 1. Đối thủ, bạn bè và người kế vị. Tiền bạc không thể mua chuộc được ông ta. Điều duy nhất làm ông ta kính nể là tài năng thật sự. William Durant, chủ tịch General Motors, đối thủ lớn nhất của Henry Ford. Những đối thủ xứng tầm. Tại sao chúng ta lại đi tìm hiểu về các đối thủ của Ford? Không phải là để tìm hiểu vị vua xe hơi này đã knock out đối thủ bằng ngón đòn hiểm đến mức nào, mà ở đây chúng tôi chỉ muốn đặt những đối thủ của Ford bên cạnh ông để cho thấy sự tương phản giữa họ. Sự tương phản ấy sẽ một lần nữa cho thấy đó là sự đúng đắn của Ford khi chọn con đường đi trong lĩnh vực kinh doanh. Ford đã tự đặt ra một mục tiêu là từ việc kinh doanh của mình sẽ mang lại cho xã hội một giá trị. Đó là ai cũng có thể sở hữu một chiếc xe hơi tốt với mức giá hợp lý. Và ông đã không chỉ trở thành người giàu nhất nước Mỹ mà còn ghi tên tuổi mình vào lịch sử nền công nghệ ô tô của thế giới. Còn các đối thủ của ông thì sao? Chúng ta hãy lật qua những trang nói về hai đối thủ xứng tầm nhất của Ford trong thời kỳ ông đang ngồi trên ngai vàng. William Durant. Trong những thập niên đầu của thế kỷ 20, một trong những đối thủ lớn nhất của Henry Ford và Ford Motor chính là William Bravo Billy Durant, người sáng lập ra tập đoàn General Motors. Durant không chỉ xứng đáng là đối thủ của Henry Ford bởi vì ông là người sáng lập ra tập đoàn sản xuất xe hơi lớn ngang ngửa với Ford Motor, mà còn vì một điểm đặc biệt khác nữa, đó là quan điểm kinh doanh. Cách tư duy của Durant có những điểm trái ngược hoàn toàn với Henry Ford. Nếu Henry Ford trung thành với chiến lược bán xe giá rẻ để có thể phục vụ một số lượng lớn nhất có thể người tiêu dùng, thì William Durant lại chủ trương giữ giá xe ở mức cao nhất có thể. Nếu Durant chủ trương kinh doanh bằng cách huy động vốn từ các ngân hàng, thì Henry Ford lại tuyệt đối trung thành với quan điểm kinh doanh độc lập. Với những quan điểm kinh doanh rất khác nhau như vậy, không thể cùng có sự thành công cho cả hai người. Nhưng ai sẽ thành công, ai sẽ thất bại? Lịch sử đã cho ta câu trả lời. Một người qua đời ở cương vị chủ tịch một tập đoàn xe hơi lớn nhất thế giới, Henry Ford. Một người ra đi khi đang sở hữu một sàn bowling, William Durant. Sự thành công hay thất bại đã là quá rõ ràng. Nhưng không vì thế mà có thể phủ nhận vai trò của William Durant đối với ngành công nghiệp sản xuất xe hơi của nước Mỹ. Chính ông chứ không phải ai khác là người sáng lập ra một trong những tập đoàn xe hơi lớn nhất thế giới hiện nay, General Motors. Ông xứng đáng là một trong những đối thủ đáng gờm nhất của Henry Ford. Vào năm 1885, khi chưa đầy 25 tuổi, Durant cùng với Josiah Dallas Dorr thành lập một công ty xe ngựa kéo tại Flint, bang Michigan. Với tài kinh doanh của mình, rất nhanh chóng, Durant biến công ty của mình thành công ty sản xuất xe ngựa kéo lớn nhất nước Mỹ. Năm 1890, công ty đã sản xuất ra tổng cộng 50.000 chiếc xe ngựa. Chỉ tính riêng số lãi ròng đã là 70.000 đô la, một con số kỷ lục vào thời đó. Với số tiền kiếm được từ công ty xe ngựa kéo, Durant đã trở thành một ông chủ có thế lực và tiếng tăm ở Michigan. Từ thời điểm này, William Durant bắt đầu những thương vụ kinh doanh mua lại. Sự khác biệt giữa ông và Henry Ford bắt đầu từ thời điểm này. Những vụ chuyển nhượng, mua đi bán lại liên tục là đặc điểm xuyên suốt trong sự nghiệp kinh doanh của Durant mà chúng ta muốn nói tới ở đây. Sau thành công với công ty đầu tiên, nhận thấy được nhu cầu về xe hơi đang tăng cao, Durant quyết định nhảy vào lĩnh vực sản xuất xe hơi. Cũng như Henry Ford, Durant cũng nhìn nhận được tương lai của những chiếc xe hơi. Nhưng khác với Ford, ông không tự thành lập một công ty của riêng mình và phát triển lên từ đó. Durant tham gia vào ngành sản xuất xe hơi bằng cách bỏ tiền ra mua lại một hãng xe đã thành lập được vài năm, hãng Buick. Buick ra đời ngày 19 tháng 5 năm 1903 tại Blinn, do một nhà thiết kế người Mỹ gốc Scotland thành lập, David Dunbar Buick. Chỉ sau một năm thành lập, Buick đã chiếm được một thị phần khá lớn trong ngành sản xuất xe hơi. Sản phẩm của hãng đã vượt biên giới sang cả Canada, nhưng Buick lại dại dột bán lại công ty cho Jim Christie. Sau này David D. Buick phải qua đời trong cảnh túng quẫn, nhưng Christie cũng không giữ được Buick lâu. Năm 1904, ông lại bán công ty cho William Durant. Tuy không hiểu biết gì về lĩnh vực sản xuất xe hơi, nhưng với khả năng nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu của thị trường, Durant đã nhanh chóng đưa Buick trở thành một trong những công ty sản xuất xe hơi hàng đầu nước Mỹ. Henry Ford thành lập Ford Motor trong thời gian này. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tiếp tục tìm hiểu câu chuyện cuộc đời của William Durant. Năm 1908, một sự kiện lớn diễn ra đối với Durant và cả ngành sản xuất xe hơi của nước Mỹ. J.P. Morgan, một trong những ông trùm tài chính lớn nhất nước Mỹ, đề nghị năm hãng xe hơi lớn nhất lúc bấy giờ là Ford Motor do Henry Ford làm chủ tịch, Buick, Brother Ransomon lãnh đạo và Maxwell Risco của Brown Bisco và Benjamin hợp nhất lại thành công ty xe hơi quốc tế. Người được Morgan giao cho nhiệm vụ trung gian đàm phán là Risco. Người mà Risco gặp đầu tiên là Durant. Trong lần gặp gỡ đầu tiên giữa hai người, chính Risco cũng không tin tưởng vào sự thành công của ý tưởng này. Nhưng Durant lại tỏ ra rất hào hứng. Ông cho rằng lợi ích của việc hợp nhất là rất lớn. Nó có thể triệt tiêu sự cạnh tranh giữa các công ty lớn. Và như vậy chúng ta có thể giữ giá xe ở mức mà chúng ta muốn. Chắc chắn sẽ không một nhà sản xuất nào từ chối lời đề nghị hấp dẫn này. Tin tưởng vào sự thành công của kế hoạch, Durant khuyến khích Risco đứng ra tổ chức một hội nghị giữa các công ty lớn. Ông cần lưu ý với Risco, để kế hoạch được chắc chắn thành công, thì sự có mặt của Henry Ford là điều rất quan trọng. Với sự nhiệt tình của Durant, Morgan đã trao cho ông vai trò trung gian trong kế hoạch này, thay cho Risco. Buổi gặp giữa bốn công ty lớn được tổ chức tại khách sạn Bonchastien, Detroit. Tại đây, với sự có mặt của các đại gia trong ngành sản xuất xe hơi, Durant đã trình bày kế hoạch hợp nhất các công ty của ông. Theo đó, các công ty vẫn được giữ sự độc lập tương đối trong việc điều hành hàng ngày. Tổng công ty chỉ đưa ra sản lượng và mức giá chung. Đồng thời, người bảo trợ về tài chính cho sự hợp nhất này, Morgan, cũng không đòi hỏi có những sự thay đổi về nhân sự. Tất cả các chủ tịch các công ty được hợp nhất sẽ giữ nguyên chức vụ của mình. Morgan còn hứa hẹn về một nguồn đầu tư tài chính lớn nếu kế hoạch hợp nhất thành công. Con số được đưa ra rất ấn tượng, 15 triệu đô la. Cả Morgan, Risco và đặc biệt là Durant rất tin tưởng vào sự thành công của dự án này. Nhưng một người đã phá hỏng tất cả, đó là Henry Ford. Theo những lời miêu tả của Durant với Morgan, thì Ford là một người không quan tâm đến việc bán được những chiếc xe do ông ta sản xuất với giá cao. Ông muốn bán xe với giá rẻ nhất có thể được. Mục đích của ông ta không phải là kiếm tiền, mà là làm được một điều gì đó cho loài người. Durant còn đề nghị một khoản tiền rất hấp dẫn cho các công ty khi hợp nhất. 10 triệu đô la cho Ford Motor, 6 triệu cho Reo và 5 triệu cho Maxwell Risco. Còn đối với Buick, Durant viện cớ là những chuyên gia định giá và tài chính chưa hoàn thành xong việc đánh giá công ty, nên chưa thể đưa ra một số tiền dành cho Buick trong lúc này. Tuy nhiên, số tiền mà Durant hứa đối với các công ty lại thông qua việc phát hành trái phiếu trên thị trường chứng khoán phố Wall. Dĩ nhiên, với một người như Henry Ford, kiếm tiền thông qua việc phát hành trái phiếu là điều không thể chấp nhận được. Không rõ trong thời điểm đó, Henry Ford có ý định hợp tác với các công ty khác dưới danh nghĩa một tập đoàn thống nhất hay không. nhưng ông đã đề nghị Morgan trao cho mình 3 triệu đô la tiền mặt. Thái độ của Henry Ford đã kéo sự nghi ngờ và chần chừ của các công ty khác. Ransom On, chủ tịch của Rio, cũng bắt chước Ford đòi 3 triệu đô la tiền mặt cho công ty mình. Không thể bỏ ra một số tiền mặt quá lớn khi không chắc chắn lợi ích thu được. Morgan buộc phải từ bỏ ý định lôi kéo Ford Motor vào trong tập đoàn của mình. Nhưng kế hoạch hợp nhất vẫn được thực hiện với Buick, Rio và Maxwell Rico. General Motor được ra đời năm 1908 tại Flint, Michigan do William Duran làm chủ tịch. Lúc này Henry Ford vẫn là chủ tịch của Ford Motor. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tiếp tục tìm hiểu về cuộc đời của nhân vật William Duran. Được sự ủng hộ về tài chính của Morgan, Duran thực hiện chiến lược mua lại một loạt các công ty sản xuất xe hơi khác. Đầu tiên là thương vụ mua lại Oldsmobile, chỉ sau đó một năm. Tiếp theo, Duran còn thực hiện thành công một loạt các vụ mua lại khác cho General Motors. Trong đó điển hình là các thương vụ với Cadillac, Elmore, Osland. Việc mua lại này đã đưa General trở thành một tập đoàn sản xuất lớn có khả năng cạnh tranh với Ford Motor. Như vậy chúng ta có thể thấy được ở đây một quan điểm kinh doanh hoàn toàn khác nhau giữa William Duran và Henry Ford. Một người phát triển công ty bằng cách cải tiến sản phẩm và hạ giá thành, còn một người tìm con đường phát triển thông qua các thương vụ mua lại. Mặt trái của các thương vụ do Duran thực hiện ngay lập tức đã bộc lộ, không tập trung vào công việc cải tiến sản phẩm. Duran buộc phải yêu cầu các kỹ sư của mình sửa chữa các mẫu xe cũ để kịp đưa ra thị trường nhằm có thể cạnh tranh với mẫu xe Model T của Ford. Sự chấp vá này không thể bù đắp hoàn toàn được khoảng trống. Sản lượng xe bán ra của General Motors kém xa so với Ford Motor. Nhưng chiến lược phát triển bằng các thương vụ mua lại còn gây ra một hậu quả tồi tệ hơn cho Duran. Do phải phụ thuộc quá nhiều vào ngân hàng để có tiền trong các vụ mua bán, Duran phải đưa ra cổ phiếu của tập đoàn lên sàn giao dịch chứng khoán với giá 2.000 đô la cho mỗi cổ phiếu. Tổng số tiền thu được lên tới 12 triệu đô la. Con số này đã vượt quá nửa tổng số tài sản của General Motors và Duran phải chịu mất quyền quản lý công ty vào tay các chủ nhà băng vào năm 1910. Không còn cách nào khác, Duran rời khỏi General Motors. Henry Ford vẫn ở Ford Motor. Nhưng một người nhanh nhạy và đầy mưu mẹo như Duran không dễ dàng chịu thất bại như vậy. Năm 1911, ông lại dùng Blue Chevrolet thành lập một hãng xe hơi khác, Chevrolet. Lần này, tài năng kinh doanh của Duran được sự hậu thuẫn từ một trong những thiên tài trong lĩnh vực thiết kế, Louis Chevrolet. Nên không có gì quá ngạc nhiên khi Chevrolet nhanh chóng trở thành một trong những đại gia trong ngành công nghiệp xe hơi, với doanh số xe hơi bán ra chỉ đứng sau Ford Motor. General Motors lại trải thảm đỏ mời Duran về làm chủ tịch tập đoàn. Nhưng cũng lại một lần nữa, cách thức kinh doanh chụp giật của Duran lại trở thành lực cản đối với một tập đoàn có khả năng và xu hướng vươn lên vị trí dẫn đầu như General Motors. Năm 1920, Duran phải từ chức chủ tịch tập đoàn. Henry Ford vẫn ở Ford Motors. Tuy nhiên, lần thất bại thứ hai này đối với General Motors vẫn không làm Duran nản chí. Chỉ một năm sau, năm 1921, ông một mình đứng ra thành lập Duran Motors. Vẫn giữ được khả năng xét đoán và nhanh nhạy, Duran đã tránh cho những sản phẩm của mình sự cạnh tranh về giá với những thương hiệu khác đã có danh tiếng trên thị trường. Blink, Duran và Star là những sản phẩm do Duran Motor có giá rẻ nhất lúc bấy giờ, Giá của những chiếc xe này thậm chí còn rẻ hơn cả chiếc Model T huyền thoại. Nhưng những loại xe này cũng không có thời gian tồn tại lâu dài, bởi vì cùng với giá thành rất thấp thì chất lượng của chúng cũng thấp không kém. Henry Ford vẫn ở Ford Motor. Vẫn tiếp tục chủ trương phát triển bằng các thương vụ mua lại. Năm 1922, Durant mua lại hãng xe Blocom Mobile từ tay Bridgeport, bang Connecticut, với mục đích sản xuất ra một dòng xe sang trọng nhất lúc bấy giờ. Nhưng trên thị trường, hai dòng xe sang trọng là Rolls-Royce và Piaggio lại đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Để có thể cạnh tranh với hai đối thủ sừng sỏ này, Durant đã hợp tác với Dodge, Ron Stennard và Defoe. Cuối cùng, sau rất nhiều cố gắng, Durant đã để lại dấu ấn cá nhân của mình với hai loại xe nổi tiếng, Buick và Cadillac. Cadillac thì phải một thời gian sau mới được nhiều người chú ý đến, nhưng Buick thì ngay từ ngày đầu tiên ra đời, nó đã nổi tiếng về sự sang trọng và giá thành đắt đỏ. Nếu trong thời điểm đó, một chiếc Model T được bán với giá $440, thì giá thành của một chiếc Buick gấp gần 6 lần, $2,600. Bắt đầu bước vào con đường kinh doanh xe hơi từ năm 1903 cho đến năm 1922, Durant đã trải qua chức chủ tịch của tất cả 4 công ty xe hơi khác nhau. Tất cả 4 công ty ấy, cái thì phá sản, cái thì vẫn tồn tại, nhưng không một công ty nào được gắn liền với cái tên William Durant như Ford Motor được gắn liền với tên tuổi của Henry Ford. Trong thời gian 20 năm ấy, Henry Ford làm gì? Ông vẫn gắn bó với Ford Motor. Không phải trong khoảng thời gian khá dài ấy, Ford Motor không hề có khó khăn. Có nhiều khó khăn, thậm chí có cả những khó khăn có thể dẫn đến sự phá sản của công ty, mà điển hình là lần khủng hoảng tài chính vào đầu những năm 20. Nhưng Henry Ford không bỏ công ty. Ông ở lại, chấp nhận đối mặt với những thách thức có thể sẽ là rất nghiệt ngã trước mặt. Henry Ford nhờ vào chính nội lực và sức sáng tạo trong mỗi người công nhân của mình để vượt qua khó khăn. Và thực tế đã chứng minh Henry Ford đúng, hoàn toàn đúng. Ford Motor vẫn ngạo nghễ trên thị trường xe hơi của nước Mỹ. Và một điều quan trọng hơn, Ford Motor đã trở thành thương hiệu gắn liền với tên tuổi của Henry Ford. Nhắc đến Henry Ford là chúng ta phải nhắc đến Ford Motor, và ngược lại, nhắc đến Ford Motor cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đang nói đến người sáng lập ra nó, Henry Ford. William Durant lại không được đức tính, kiên trì và tự lập như Ford. Khi gặp khó khăn ở bất cứ công ty nào, hay chỉ đơn giản là vì những đồng tiền có được khi bán đi chức chủ tịch, Durant đều sẵn sàng từ bỏ công ty để đến một nơi khác dễ dàng hơn, ít thử thách hơn. Và kết quả của những lần chạy đi chạy lại ấy không gì khác hơn là sự thất bại trên tất cả mọi phương diện. Đến năm 1929, giá cổ phiếu của Durant Motor trên thị trường chứng khoán đã bắt đầu sụt giảm. Durant Motor đã mất uy tín trên thị trường. Uy tín của Durant Motor chỉ là một lý do nhỏ khiến cổ phiếu của nó giảm giá. Hầu như tất cả cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Phố Wall đều đang có dấu hiệu sụt giảm. Điều gì đang diễn ra? Ngày thứ ba đen tối của năm, năm 1929, cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ cũng như lịch sử thế giới bùng nổ. Không chỉ riêng cổ phiếu của Durant Motor mà tất cả các loại cổ phiếu khác, kể cả trái phiếu chính phủ, đều trượt giá một cách tồi tệ. Tất cả những người có cổ phiếu đều tìm cách bán tống bán tháo đi một cách nhanh nhất. Thị trường tài chính Phố Wall trở nên hỗn loạn. William Durant sẽ làm gì? Cũng bán tống bán tháo cổ phiếu của mình để vớt vát những gì còn có thể vớt vát được. Đó cũng là một hành động dễ hiểu với một người như Durant. Nhưng Durant lại có một hành động trái ngược với suy nghĩ của nhiều người. Ông cùng với gia đình tỷ phú Rockefeller và một vài ông trùm tài chính khác bỏ tiền ra để mua một số lượng lớn trái phiếu trên thị trường nhằm ổn định tâm lý của dân chúng, đang hoang mang lo sợ, không có thể ngăn chặn khủng hoảng. Nhưng cố gắng của Durant đã không thành công. Ông đã mất toàn bộ tài sản và khủng hoảng thì vẫn diễn ra. Durand Motor cũng phải đi theo hành động nghĩa hiệp của ông chủ của nó. Năm 1931, Durand Motor bị tuyên bố phá sản. Thất bại này khiến William Durand không thể hồi phục lại được nữa. Sau đó, ông có về làm việc một thời gian ngắn tại General Motors với lời mời của chủ tịch tập đoàn lúc đó là Albert Sloan. Những năm sau đó, Durand mở một sân bowling nhỏ và cai quản nó cho đến cuối đời. Ông mất năm 1947, cùng năm với Ford. Sau này, một câu lạc bộ mang tên Chủ tịch Công ty Xe hơi Durand được thành lập để tưởng nhớ ông. Có một câu hỏi được các nhà nghiên cứu sau này đặt ra là nếu vào thời điểm năm 1908, Durand và Ford hợp tác thì câu chuyện sẽ đi đến đâu? Có lẽ không thể có một câu trả lời chính xác cho vấn đề này, bởi vì mọi chuyện đã trôi vào quá khứ. Nhưng có thể xét đoán được rằng nếu hai con người đó cùng sống chung trong một mái nhà, sự đổ vỡ sẽ tất yếu xảy ra. Hoặc giả nếu không có sự đổ vỡ đó, thì sẽ không thể có sự ra đời của một loạt các nhãn hiệu xe hơi nổi tiếng như Cadillac, Chevrolet. Điều gì phải xảy ra thì cũng đã xảy ra. Lịch sử đã sắp xếp cho hai con người với hai triết lý kinh doanh trái ngược nhau trở thành đối thủ đáng gờm nhất của nhau. Và trong cuộc đối đầu đó phải có một triết lý chiến thắng. Thất bại của người này sẽ là minh chứng cho sự đúng đắn của người còn lại. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một phần nội dung trong chương 1. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tiếp tục tìm hiểu nội dung của chương.